Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy anh sáng sớm đã đến hỏi han, trên mặt lại còn nghiêm túc như vậy. Tô Ý không nhịn được muốn trêu anh một chút. Tối qua có chuyện gì sao à? Quả nhiên sắc mặt Chu Cận Xuyên tối sầm lại, sau đó vội vàng nắm lấy tay cô, lật lòng bàn tay đặt trước mặt cô. Em tự xem đi. Tô Ý không nhịn được bật cười. Em còn chưa tính sổ với anh đây. Tối qua em nói như vậy sao? Rõ ràng em nói là thử thôi mà. Thấy cô vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện, lúc này Chu Cận Xuyên mới nở nụ cười trở lại. Không sai, đúng là em nói là thử yêu đương trước. Nhưng mà không phải có câu yêu đương mà không kết hôn đều là yêu chơi bời sao? Cho nên, lời còn chưa dứt, ngoài hành lang đã có tiếng người đi qua. Tô Ý cũng ngại ngùng không trêu anh nữa, bèn đẩy anh ra ngoài. Anh về phòng trước đi, em còn chưa dậy, bây giờ xấu xê, hát, ế, tê đi được. Tốt gì cũng phải để em rửa mặt đã. Trái tim của Chu Cận Xuyên lại quay về vị trí cũ. Trong lòng ngập tràn ấm áp và vui sướng. Anh gật đầu lia lịa rồi lui ra ngoài. Vậy anh đi mua đồ ăn sáng, lát nữa về ăn cùng nhau. Nói xong, anh ngẩng cao đầu, ưỡn N, G, Ư, C bước ra ngoài. Sau khi Chu Cận Xuyên đi, Tô Ý cũng không tiện ngủ nướng nữa. Cô vội vàng thay quần áo, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Lúc rửa mặt, vừa nghĩ đến chuyện tối qua, cô lại không nhịn được mỉm cười ngọt ngào. Trước đây, cô luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, xem bọn họ như những nhân vật trong tiểu thuyết. Cô xuyên không đến thế giới này một cách khó hiểu, chỉ một lòng muốn thay đổi số phận của mình, làm chủ cuộc đời mình. Nhưng sau khoảng thời gian chung sống, Tô Ý mới phát hiện những người này đều là những người sống sờ sờ, có xương có thịt. Trong quá trình chung sống, cô cũng dần dần có tình cảm với Chu Cận Xuyên. Đặc biệt là sau lần chia tay rồi gặp lại, cô mới nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Nếu đã không thể rời xa, vậy tại sao không thuận theo trái tim mình, nghiêm túc thử yêu đương một lần? Mặc dù tối qua cô nhất thời kích động nên mới tỏ tình, nhưng đó cũng là đi theo tiếng gọi của trái tim. Cô không hề hối hận. Chu Cận Xuyên ra ngoài không lâu thì xách theo một đống đồ ăn sáng quay lại gõ cửa. Tô Ý đang rửa mặt cho Diệp Noãn Noãn, thấy anh mua nhiều đồ như vậy, cô không khỏi kinh ngạc. Sao anh mua nhiều thế? Ăn hết không? Chu Cận Xuyên cong môi cười. Ăn nhiều một chút, lát nữa còn phải lái xe về. Ăn không hết thì mang theo ăn dọc đường. Bày đồ ăn sáng xong, anh lại sang phòng bên cạnh gọi Diệp Tiểu Vũ dậy. Lúc này bốn người mới bắt đầu ăn sáng. Trong lúc ăn sáng, ánh mắt Chu Cận Xuyên luôn như có như không nhìn về phía Tô Ý, trên mặt cũng là nụ cười rạng rỡ hiếm thấy. Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn nhìn mà rất khó hiểu. Lúc nãy ra ngoài chủ Chu nhặt được tiền à? Chu Cận Xuyên vừa định mở miệng nói cho hai đứa trẻ biết, thì bị Tô Ý ho khan một tiếng ngắt lời. Sợ cô ngại ngùng, anh đành phải sửa lời. Không sai, hôm nay là mùng một Tết, mở cửa gặp may mắn. Tô Ý thấy anh mặc dù ngoài mặt tươi cười, nhưng dưới mắt vẫn còn quầng thâm nhàn nhạt. Bèn hỏi, tối qua anh ngủ không ngon à? Thấy cô cuối cùng cũng nhìn về phía mình, Chu Cận Xuyên vội vàng gật đầu. Có một chút, không ngủ được. Tô Ý đứng dậy rót cho anh một cốc nước nóng, lén nhỏ vào đó vài giọt nước linh tuyền rồi đưa cho anh. Chu Cận Xuyên tự nhiên nhận lấy uống một ngụm, đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc. Nước này ngọt thật. Tô Ý giật giật khóe miệng, giả vờ ngốc nghếch. Ngọt sao? Đi TV. Ngọt. Ánh mắt của Diệp Tiểu Vũ nhìn đảo qua đảo lại giữa hai người một lúc, sau đó mới lên tiếng. Ngọt ngào trong tim, uống gì cũng thấy ngọt. Tô Ý lập tức đỏ mặt tía tai. Chu Cận Xuyên nhìn cô, chỉ cảm thấy trong lòng quả thật ngọt ngào đến nỗi sắp tràn ra ngoài rồi. Cách chương.